Thiếp thân đặc công, chương 1757, đi trước Vân Nam, góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Phương Dật Thiên vừa cảm giác tỉnh lại, sáng nay sẽ chạy tới Vân Nam, bởi vậy rất sớm hắn đó là rời giường, thu thập một phen cũng nên xuất phát. Phương Dật Thiên đứng lên sau lúc thu thập rồi một ít rửa mặt một phen sau lúc hắn hướng phía dưới lầu đi đến, xem đến đại sảnh phía dưới Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng tụ tập ở tại phía dưới, chứng kiến hắn đi xuống đến từ sau khi Lam Tuyết cười cười, mở miệng nói. Dật Thiên, bữa sáng đã vốn là chuẩn bị cho tốt rồi, ngươi chịu chút đi. Ăn lại đi, Phương Dật Thiên gật đầu, đi tới trên bàn cơm ăn Lam Tuyết các nàng chuẩn bị cho tốt bữa sáng, trong lòng nổi lên rồi trận trận ấm áp cảm giác. Dật Thiên, ngươi đi rồi sau lúc nhất định phải cẩn thận làm việc, mọi sự dẹp an toàn bộ làm trọng. Tiền này đó không thành vấn đề, chỉ cần có thể đem lão Trương bình an cứu ra thì tốt rồi. Chính ngươi cũng muốn bình an trở về, biết không? Mộ Dung Vãn Tình mở miệng dặn dò. Dật Thiên, mặc kệ đối phương yêu cầu cái gì, về tiền cũng không là vấn đề. Ta biết ngươi có thể bình an trở về, đem lão Trương cũng giải cứu ra là tốt rồi. Hiểu chưa, Lâm Thiền Tuyết cũng là vừa nói. Phương Dật Thiên mỉm cười, nói, các ngươi không cần lo lắng, cũng chính là nhất bang cường đạo thôi, ta cũng không đem bọn họ để vào mắt. Ta sẽ bình an trở về, giải cứu lão Trương trở về, sau đó bắt tay vào làm cuối cùng đánh một trận, sau lúc ta nhân tiện cùng các ngươi vĩnh viễn cũng cùng một chỗ, sẽ không tái có chuyện gì rồi. Khi đó ta mang theo các ngươi đi Guatemala hải vực đảo nhỏ thượng qua. Cố Khuynh Thành không nhịn được thản nhiên cười, đôi mắt đẹp hoành rồi Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, hờn dỗi nói. Ngươi nói chính là thật hay giả đây? Phương Dật Thiên cười, nói. Lừa ngươi thì ta là chó cún, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi nghỉ phép chơi đùa. Thật sự hả, Guatemala hải vực đảo nhỏ, cố gắng đứng lên man không sai âu. Trần Khả Nhân cười vỗ vỗ tay, nói. Đến lúc đó nếu dối gạt người, như vậy chúng ta chỉnh chỉnh hắn chính là. Sử Phi Phi cũng vừa cười vừa nói. Vân Mộng thản nhiên cười, nói. Kỳ thật hả, chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cuộc sống, vô luận ở phương nào chúng ta đều đã cảm giác được rất khoái nhạc. Phương Dật Thiên cười gật đầu, ăn xong bữa sáng sau lúc Phương Dật Thiên cấp Tiểu Đao gọi điện thoại, làm cho hắn trước lại đây Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự bên này. Mắt thấy biệt ly sắp tới, Lam Tuyết các nàng trong lòng tuy nói không muốn, nhưng cũng là ủng hộ Phương Dật Thiên này phiên cử động, các nàng cũng rõ ràng Phương Dật Thiên vốn là một người anh em kết nghĩa thấy vậy rất trọng yếu trọng tình trọng nghĩa nam nhân, tự nhiên sẽ không ngăn cản Phương Dật Thiên hành động. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình cùng Lâm Thiền Tuyết đi tới, các nàng đem hé ra chi phiếu đưa cho Phương Dật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình nói. Dật Thiên, tài chính hôm nay đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt rồi. Bởi vì vội vàng, ta cùng với Tiểu Tuyết đều tự chuẩn bị rồi 1.000 vạn USD. Ngươi qua bên kia nếu như không đủ, sau khi tục ta cho ngươi chuyển đi. Phương Dật Thiên tiếp nhận rồi này hai người Mỹ nữ đưa qua chi phiếu, vừa cười vừa nói. Vậy là đủ rồi, nếu như đến lúc đó này bút tiền không cần phải, như vậy ta nhưng chỉ có độc nuốt âu, ha ha. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi nhịn không được sân cười tiếng, trừng mắt nói. Ngươi nuốt nhân tiện nuốt không nên lấy đi. Góc truyện audio.com, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt rồi. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi một trận xấu hổ cùng bên người phụ nữ tán dóc gian, một lượng kiệu xe bay nhanh mà đến, Tiểu Đao bọn họ đã vốn là lái xe chạy tới rồi. Rồi sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, Hầu Quân đi xuống xe, đi vào biệt thự chung chứng kiến Lam Tuyết các nàng sau khi đều đánh bắt chuyện. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bọn họ chuẩn bị hướng phía phi trường đuổi đến, Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng đều lái xe đem Phương Dật Thiên bọn họ tiễn đi phi trường, Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình có Bầu Tiêu Di cùng Thư Di Tĩnh Hảo mấy người phụ nữ lưu ở nhà mặt cùng các nàng. Phương Dật Thiên Tiểu Đao bọn họ ngồi trên xe cùng nhau hướng phía Thiên Hải Thị phi trường bay nhanh đi. Thiên Hải Thị phi trường. Lam Tuyết các nàng đều lái xe mà đến, đại nửa giờ sau khi đó là đi tới Thiên Hải Thị phi trường, dừng lại xe, Phương Dật Thiên bọn họ đều đi ra. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ gọi điện thoại dự định chính là sáng nay 9 giờ nửa đi Vân Nam Côn Minh phi cơ, đi tới phi trường đã là nhanh muốn 9 giờ, có thể đi công việc đăng ký thủ tục rồi. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ đi trước công việc rồi đăng ký thủ tục rồi sau đó xếp hàng chuẩn bị tiến hành an kiểm, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Trân Khả Nhân, Hứa Thiến, Cố Khuynh Thành đoạn đường làm bạn, các nàng hé ra mở xinh đẹp được không thể phương vật trên mặt tràn đầy lưu luyến không rời vẻ. Nhìn Lam Tuyết các nàng trong đôi mắt lưu lộ ra nhẹ nhẹ không muốn ý, Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi Tiểu Tuyết yên tâm đi ta sẽ rất mau trở lại. Ở nhà hào hào chờ ta, chiếu cố bản thân mình. Lam Tuyết gật đầu, mỉm cười cười, nói. Chúng ta đều đã chờ ngươi trở về. Không cần thắc mắc chúng ta hội chiếu cố bản thân mình. Giật Thiên, ngươi muốn sớm một chút trở về. Nhất định không cho có chuyện gì, hiểu chưa? Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói. Đại Phôi Đản, nhớ kỹ ta sẽ nghĩ tới ngươi. Ngươi cũng muốn nghĩ tới ta. Trần Khả Nhân cái miệng nhỏ nhắn một quyệt nói. Giật Thiên, hảo hảo bảo trọng, không có gì so với của ngươi bình an quan trọng hơn. Hơn nữa Tuyết Nhi đã vốn là. Sử Phi Phi muốn nói lại thôi vừa nói. Hì hì, tóm lại, đại hỗn đản, ngươi trở về sau lúc Tuyết Nhi tỉ tỉ nói không chừng sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ đó. Hứa Thiến cười duyên rồi tiếng, vừa nói. Lam Tuyết nghe vậy sau khi sắc mặt có chút đỏ lên, trong đôi mắt nhưng là ẩn chứa mỉm cười. Phương Giật Thiên tai được như lọt vào trong sương mù, mà lúc này, Cố Khuynh Thành đi lên Tiền gắt gao mà ôm lấy rồi hắn ôn nhu nói. Giật Thiên, ngươi muốn sớm một chút trở về ta nhớ ngươi. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đều cùng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng ôm rồi một phen, tiếp theo hắn đó là tiếp nhận an kiểm, hướng phía bên trong đi vào. Cuối cùng, Phương Giật Thiên thông qua an kiểm sau khi quay đầu lại nhìn Lam Tuyết các nàng, hắn phe phẩy tay, nói. Cũng trở về đi thôi, khí trời lạnh, trở về nghỉ ngơi đi, hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta tin tức. Lam Tuyết các nàng đều gật đầu, một đôi song đôi mắt đẹp trung tràn đầy không muốn, song trên mặt nhưng là chán bầy đặt ý cười, các nàng muốn cười nhìn Phương Giật Thiên rời đi. Phương Giật Thiên cũng đã vốn là cười, rồi sau đó hít sâu khẩu khí, đó là cùng Tiểu Đao bọn họ hướng phía hậu cơ thất đi tới. Sắp bước trên đi, gocchuyenaudio.com, Vân Nam phi cơ cũng ý nghĩa, tại Vân Nam Nam Ô Trấn cùng Miến Điện quả có dũng khí giao tiếp chỗ, một hồi huyết vũ tinh phong đã là đang bắt đầu nổi lên. Đối với Phương Giật Thiên mà nói, hắn điểm mấu chốt nữ nhân của hắn thân nhân, cùng với hắn huynh đệ không tha mạo phạm, mà trong đó bất cứ gì giống nhau được người mạo phạm, như vậy đối phương nghênh đón sẽ vốn là tu la ngục bàn giết chóc cho đến làm cho đối phương dùng huyết cùng lệ rõ ràng đến trước mạo phạm vốn là như thế nào sai lầm cùng với không thể cứu lại. Rất nhanh, đó là bắt đầu đăng ký rồi. Phương Giật Thiên hít sâu khẩu khí, ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo hàn ý từ nhãn đồng ở chỗ sâu trong chớp động ra, hắn cùng với Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân bọn họ nghiệm phiếu sau lúc đều leo lên phi cơ, hướng phía Vân Nam giết qua đi. Cách chương.